cả hai đi trông chậm như sen bọ, nhưng một bước cất lên là đi cả vài dặm, chỉ mấy bước thôi mà đã hoàn toàn biến mất khỏi cốc. Chờ đến khi hai người một già một trẻ cùng con dê vàng kia đã đi hẳn, trong cốc mới vang lên những đợt giống của đám thú vật, cảm giác như chúng đang hân hoan vì được giải thoát vậy. Nếu có người trông thấy thì hắn rất kinh hãi, bởi nơi này chính là đại cấm địa mà Thái Tổ Hoàng Đế khai quốc cũng không có tư cách bước chân vào, nơi đây chính là Thanh Nguyên Tinh đệ nhất hung địa, tên gọi là Tuyệt Linh Cốc. Người có thể tới đây rồi ra đi như chỗ không người, lại còn khiến muông thú phải sợ hãi như vậy, tuyệt chẳng phải kẻ tầm thường. Bởi vậy mới có câu rằng, hai yêu tinh hàng thế phong vân khởi, thiên sát cô tinh sát phá lang. Thế gian tự tại tiêu giao du, hồng trần bạch cốt lâu nghĩ sinh. Tuyệt Linh Cốc trung sư đồ thuyết, Thanh Dương cung thành đại hữu duyên. Dục chi hậu sự hoàn tu khán, huyền giới môn trung tự diễn nghĩa. Chú giải. Một, ý chỉ đạo là phải quyết định, phải chọn lựa, không thể tham lam, không thể ôm đồm. Hai, đoạn này thơ văn dự quá, mình không dịch sợ nghe nó ngang phè, chờ bạn nào giỏi thơ dịch giúp, ý chung là có dị vật yêu tinh, rớt xuống gây nên một trường phong ba, tiếp đó hai thầy trò nhà cưỡi dê vàng để lại cung Thanh Dương để chờ người có duyên, còn sự việc sau đó thì chờ đọc sẽ rõ. Huyền giới chi môn, vong ngữ, quyển 1, chương 1, thiếu niên làng trài, chương 2, bạn nữ tặng châu, chương 3, chân di, chương 4, trang viên, chương 5, lệ thương hải, chương 6, dị biến, chương 7, huyết mạch võ giả, chương 8, gặp cương thi tại cổ miếu, chương 9, chém cương thi, chương 10, nhà họ Ngô, chương 11, ẩu đả, chương 12, mạnh không thể địch, chương 13, liêu hỏa thương pháp và nhật nguyệt nhật, chương 14, vương thiên hào, chương 15, kim ngọc chân, chương 16, Kim Ti Thử, chương 17, Thiên Âm Xá Nữ, chương 18, Tiến Giai, chương 19, Thể Chất Hậu Thổ, chương 20, Khiêu Chiến, chương 21, Nhất Tức Lục Chảm Sao, chương 22, Nghiền Áp, chương 23, Đệ Nhất Võ Đồ, chương 24, Sứ Giả Tầm Mạch, chương 25, Phế Mạch Thạch Hầu, chương 26, Lĩnh Ngộ Khí Cảm, chương 27, Chiêm Bao Thành Vượn, chương 28, Thị Lực Dị Biến, chương 29, Tử Cương Cung, chương 30, Ý Định Rời Đi, chương 31, Phong Hỏa Đồng, chương 32, Ngộ Sát, chương 33, Liều Mạng Chạy Trốn, chương 34, Thanh Phong Câu, chương 35, Truy Đuổi Trong Rừng Rậm, chương 36, Cường Cung Diệt Địch, chương 37, Giết Địch Trong Rừng Rậm, chương 38, Ưng Phi Cửu Thiên, chương 39, Mưu Kế Giết Địch, chương 40, Ưng Khuyển Song Hiện, chương 41, Dốc Sức Liều Mạng, chương 42, Sinh Tử Một Đường, chương 43, Diệp Hồng Dược, chương 44, Huyền Tử Lệnh, chương 45, Lâu Thuyền, chương 46, Vô Tình Lên Nhầm Thuyền, chương 47, Hiển Hiện Nanh Ác, chương 48, Kim Tiểu Thoa, chương 49, Hắc Ma Thập Tam Phong, chương 50, Chu Cuồng, chương 51, Hắc Viêm Lệnh, chương 52, Chặn Đường, chương 53, Toái Thạch Đấu Phá Ngọc, chương 54, Anh Vũ, chương 55, Bàn Nhược Thiên Tượng Công, chương 56, Thoát Thai Quyết, chương 57, Hồn Sư, chương 58, Chân Khí, chương 59, Lão Giả Trong Mộng, chương 60, Tôi Cốt Đan, chương 61, Thuật Sĩ, chương 62, Thôn Nguyệt Thức, chương 63, Cảnh Mộng Lại Hiện Ra, chương 64, Tỷ Thí, chương 65, Đối Chọi Gay Gắt, chương 66, Tôn Linh Các và Huyết Long Hội, chương 67, Từ Chối, chương 68, Quảng Nguyên Điện, chương 69, Rèn Thép, chương 70, Ly Hỏa Hội, chương 71, Linh Pháp Điện, chương 72, Lực Cảm Ứng Nguyên Tố Không Gian, chương 73, Học Đồ Thuật Sĩ, chương 74, Uẩn Thần Thuật, chương 75, Pháp Lực, chương 76, Mộng Cảnh Dị Biến, chương 77, Tông Môn Tiểu Tỷ Thí, chương 78, Quy Tắc, chương 79, Xem Cuộc Chiến, chương 80, Khiêu Chiến, chương 81, Lọt Vào 10 Thứ Hạng Đầu, chương 82, Thất Bại Thảm Hại, chương 83, Bỏ Cuộc, chương 84, Phù Thuật, chương 85, Ngưng Phù Trong Mộng, chương 86, Tranh Giành, chương 87, Khí Bạo Thuật, chương 88, Linh Mục Biến Dị, chương 89, Một Hơi 13 Chảm, chương 90, Binh Khí Vừa Tay, chương 91, Vận Thiết Cổ Quái, chương 92.